Xiên thành đóa hoa cao lãnh trong truyện Vạn Người Mê. Chương 56. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tạ Dữ Khanh tưởng rằng mình chỉ đến chậm một bước, nhưng khi bọn họ đến kiếm cốc đã muộn một canh giờ. Trong cốc vắng tanh, hắn biết được từ Thủy Kính tỉnh lại rằng Sở Tẫn Tiêu đã mang Ninh Tễ đi. Bỗng siết chặt tay, không biết sao trong lòng lại có dự cảm xấu. Lúc ấy hắn và Tô Phong Diễm đều không ngờ được rằng 10 năm tới thế mà chẳng tìm được chút tung tích gì của người nọ. Ninh Tễ như đã bốc hơi khỏi nhân gian, y bị Sở Tẫn Tiêu giấu đi. 10 năm sau, cô Nguyệt Lâu vẫn chưa tìm được người. Tạ Dữ Khanh thấp giọng họ rồi quay đầu lại. Hắn mặc lam y ngồi trong viện ngẩng đầu nhìn thiên tượng. Thấy Ngô Cương trở về thì không khỏi hỏi. Ngô Cương khẽ lắc đầu. Không có. Trước đó ở Bắc Cương xuất hiện hơi thở của Long tộc La Già. Sở Tẫn Tiêu chưa từng đến đó. Tạ Dữ Khanh siết chặt tay. Mấy năm nay hắn thay đổi rất nhiều. Tính tình xa cách nhưng khuôn mặt lại có vài phần ôn hòa nay cũng đi mất. Lam y tóc bạc dưới ánh trăng thế mà có thêm mấy phần lạnh lẽo. Ngô Cương thấy mấy năm nay lâu chủ tìm kiếm tôn nhiều năm như vậy. Lòng thầm biết tâm trạng của hiện giờ của lâu chủ không tốt nhưng vẫn nói. Lâu chủ, rồi sẽ tìm được kiếm tôn thôi. Ngài đừng quá tự trách. Nếu suốt ngày cứ thế thì chỉ e kiếm tôn cũng không muốn nhìn thấy đâu. Lúc trước Ninh Tễ vì cứu hắn nên mới đi quỷ vực để rồi nhiễm phải tử khí. Sau đó đóng băng bản thân rồi bị Sở Tẫn Tiêu mang đi. Là vì hắn, lúc ấy hắn nên ngăn y lại mới phải. Không ai có thể đồng cảm sâu sắc như Tạ Dữ Khanh. Đốt ngón tay hắn thoáng khựng lại. Ngô Cương thở dài. Ngoài miệng thì lâu chủ không nói gì. Nhưng ngày nào cũng bói toán. Thậm chí còn không tiếc hao tổn sinh mệnh chỉ để có thể đoán tung tích của người nọ. Nhưng 10 năm này vẫn thất vọng hết lần này đến lần khác. Từ trước đến nay Tạ Dữ Khanh cảm thấy tu chân giới cũng chẳng lớn lắm. Nhưng về sau mới biết tu chân giới lại lớn như vậy. Lớn đến mức chẳng tìm được một người. Trong mắt hắn có chút mỏi mệt. Lời đến bên miệng mà Ngô Cương lại chẳng nói được thành lời. Ngôi sao mờ dần. Hôm nay cũng bói không ra kết quả. Tạ Dữ Khanh chậm rãi rũ mắt. Bên kia, Lâu Nguy Yến vốn tưởng tuy Ninh Tễ từ chức phong chủ giải kiếm phong nhưng vẫn còn trong tu chân giới. Trong lòng hắn ta lúc ấy tuy vì không tìm được Ninh Tễ mà nhất thời thất vọng. Nhưng sau đó lại nghĩ nếu y không có ở Ngọc Thanh Tông thì hai người không còn là kẻ địch nữa. Lòng lại chậm rãi thở phào nhẹ nhõm. Sau khi Lâu Nguy Yến trở lại ma cung thì suy nghĩ cả đêm. Màn đêm buông xuống lại mơ thấy Ninh Tễ. Lúc này đây, giấc mơ ấy không lướt qua sẽ không rõ như những giấc mơ trước kia nữa. Trong mơ hắn ta tháo mặt nạ của Ninh Tễ xuống. Khi người nọ quay đầu lại, tim Lâu Nguy Yến lỡ một nhịp. Khuôn mặt tuyệt diễm ấy lọt vào tầm mắt. Hắn ta thế mà mơ thấy bản thân sau khi không còn bị trói buộc hai từ kẻ địch nữa mà tiến lên ôm lấy Ninh Tễ. Cảnh tượng ướt át, Lâu Nguy Yến tỉnh lại từ giấc mơ. Phát hiện trên quần lót của mình có dấu vết. Hắn ta khẽ nhíu mày. Sau một lúc ngẩn người thì rốt cuộc tâm tư cũng sáng tỏ. Hắn ta muốn Ninh Tễ. Không chỉ là đối thủ. Hắn ta càng muốn người này hơn. Kết luận này đến cũng không muộn. Sau khi rõ lòng mình, Lâu Nguy Yến lập tức muốn chờ khi Ninh Tễ xuất hiện thì sẽ nói với y. Nhưng hắn ta không ngờ Ninh Tễ sẽ không xuất hiện nữa. Ngày ấy sau khi từ chức phong chủ giải kiếm phong y như biến mất khỏi tu chân giới. Lâu Nguy Yến tìm rất lâu mà vẫn chẳng thu hoạch được gì. 10 năm ở tu chân giới không quá lâu mà cũng chẳng quá ngắn. Nhưng người ở ma vực thì vô cùng gian nan chỉ vì Ninh Tễ. Khi Ninh Tễ chưa biết mất, phụ tá cho rằng sức ảnh hưởng của đối thủ với ma tôn đã lớn lắm rồi. Không ngờ rằng sau khi y mất tích, sức ảnh hưởng này còn có thể lớn hơn nữa. Phụ tá khẽ chau mày. Những năm này ma tôn chưa từng dưỡng thương đàng hoàng. Hứng thú thảo luận với các trưởng lão cũng rất ít. Chỉ khi nghe chuyện liên quan đến người nọ thì đáy mắt mới có chút thay đổi. Phụ tá vừa nghĩ đến đây thì có người tới. Bẩm tôn thượng, có người đến, ma vệ ngoài cửa thấp giọng báo. Mấy năm nay Lâu Nguy Yến không tìm thấy Ninh Tễ. Dùng kính siêu thiên cũng chẳng thể nên đành phải đi điều tra rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Cũng may sau ngần ấy thời gian cũng tra ra được một ít. Hắn ta thu đao tu la ra hiệu cho người tiến vào. Thám tử ma tộc kia mới từ Bắc Cương trở về. Lúc này thấp giọng nói. Thưa tôn thượng, tra được lần cuối cùng Ninh Tễ kiếm tôn xuất hiện ở Đông Hàn kiếm cốc. Có điều sau đó đã mất tích. Đông Hàn kiếm cốc, có biết rốt cuộc là chuyện gì không? Lâu Ngụy Yến nhíu mày. Thám tử kia nói. Thuộc hạ cha ra năm đó Ninh Tễ kiếm tôn bị tử khí ăn mòn nên tự mình đóng băng trong Đông Hàn kiếm cốc. Sau đó hình như đã bị Sở Tẫn Tiêu xông vào mang đi. Nên, mấy năm nay chúng ta mới không tìm được người. Năm đó Ninh Tễ giấu quá kỹ nên Lâu Ngụy Yến hoàn toàn không tra ra được. Lúc này nghe thám tử nói thế thì tái mặt. Tử khí ăn mòn, đóng băng, thế mà hắn ta chẳng biết tí gì cả. Trên đại điện tĩnh lặng, mặt Lâu Ngụy Yến trầm như nước. Lúc này phụ tá cũng trao mày. Không ngờ mất tích nhiều năm như vậy là có ẩn tình bên trong. Nhưng, hắn nhìn ma tôn sầm mặt. Lòng đột nhiên có linh cảm không tốt. Tôn thượng, Ninh Tễ kiếm tôn bị Sở Tẫn Tiêu mang đi đã 10 năm. Hiện giờ muốn tìm chỉ e sẽ rất khó. Phụ tá nhịn không được mở miệng nói. Lâu Nguy Yến lại ngắt lời hắn. Câm miệng, tiếp tục tìm cho ta. Phụ tá siết chặt tay. Trong đại điện là một khoảng tĩnh mịch. Mặt Lâu Nguy Yến nhìn không ra biểu tình. Tay lại bị đao tu la xẹt qua. Nháy mắt máu nhuộm đỏ mặt đao. Đầu ngón tay đau đớn khiến hắn ta lấy lại tinh thần cúi đầu xuống. Siết chặt tay nói. Đi tìm Sở Tẫn Tiêu. Nếu Sở Tẫn Tiêu mang Ninh Tễ đi thì mang hắn về là được. Một khi có tung tích của Sở Tẫn Tiêu thì phải lập tức báo cho ra biết. Ta tự mình đi. Giọng hắn ta trầm lạnh. Tôn thượng. Ngài, phụ tá ngẩng đầu lên còn định nói gì nữa nhưng khi nhìn thấy sắc mặt rét lạnh của hắn ta thì ngẩn người rồi ngậm miệng lại. Hắn chưa bao giờ thấy tôn thượng như vậy, tựa như đang kiềm chế gì đó. Thần sắc bạo ngược đến đáng sợ, bước chân hắn thoáng dừng lại, nhưng cuối cùng vẫn cùng đi ra ngoài với thám tử. Chờ đến khi người rời khỏi, trong đại điện tĩnh lặng, Lâu Nguy Yến chậm rãi mở mắt ra. Hóa ra là thế, chuyện năm ấy hóa ra là vậy. Hắn ta bỗng biết được sự thật, cũng không biết mình nên điên tiết vì y tự đóng băng hay là vì y bị Sở Tẫn Tiêu cướp đi mà dâng lên sát ý với hắn. Dù thế nào hắn ta cũng phải tìm được Ninh Tễ. Hắn ta đột nhiên hiểu suy nghĩ của bản thân khi người nọ sắp rời đi. Như là hung hăng đâm vào lòng Lâu Nguy Yến một đao. Còn tàn nhẫn hơn kiếm khí đâm xuyên qua bả vai hắn ta khi quyết đấu ngày ấy. Đêm nào hắn ta cũng mơ thấy Ninh Tễ. Tâm tư đã sớm thay đổi. Lâu Nguy Yến siết chặt tay. Chậm rãi mở mắt ra. Bản thể của Khổng Linh phải mất 10 năm mới hoàn toàn thức tỉnh. Nhóm yêu tộc ở yêu giới vốn vui mừng vì yêu vương vượt qua kỳ động dục. Nhưng lại phát hiện yêu vương giàu dĩ không vui. Hình như là đã xảy ra chuyện gì đó. Hòa yêu bước lên thấy yêu vương vẫn ngơ ngẩn nhìn chằm chằm túi càn khôn thì không khỏi nói. Vương thượng, đã xảy ra chuyện gì thế ạ? Khổng Linh lấy lại tinh thần. Khuôn mặt diễm lệ có chút hoảng hốt. Trước đó không biết sao hắn lại mất liên kết với phân thân. Còn tưởng rằng Ninh Tễ đã xảy ra chuyện gì. Sau đó dùng bản thể đi Bắc Cương thì tìm thấy túi càn khôn này mới biết lúc ấy Ninh Tễ che cảm ứng của hắn lại rồi treo túi này lên cành cây. Trên túi càn khôn có kiếm khí của Ninh Tễ. Y không muốn hắn theo y nữa. Chỉ cần Khổng Linh tưởng tượng đến đây đã thầm giật mình. Có chút buồn phiền, thời gian hắn tỉnh lại không tính là quá dài. Trước đó trở về bản thể điều dưỡng một khoảng thời gian. Thời gian trôi qua nhanh nhưng lòng Khổng Linh vẫn nhớ đến Ninh Tễ. Hắn thế mà bị người ta vứt bỏ. Khổng Linh đường đường là yêu vương. Chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ có ngày mình bị người ta vứt bỏ. Càng nhìn túi càn khôn thì hắn càng phiền muộn. Không kiên nhẫn nói. Không có gì. Tư duy của Hoa Yêu vẫn đang dừng lại ở chỗ vương thượng đi Ngọc Thanh Tông theo đuổi bạn đời. Hắn tưởng vương thượng vẫn còn thích cái người tên Sở Tẫn Tiêu ở Ngọc Thanh Tông nên nói. Nếu vương thượng thích Sở Tẫn Tiêu thì thuộc hạ lại phái người đi xem thử nhé. Mấy năm nay Ngọc Thanh Tông xảy ra không ít chuyện lớn. Phong chủ Giải Kiếm Phong từ chức, Ngọc Thanh Tông chỉ còn lại hai phong. Thân là đệ tử của phong chủ Giải Kiếm Phong, Sở Tẫn Tiêu cũng rời khỏi Ngọc Thanh Tông rồi bật tin luôn từ đấy. Hòa Yêu cho rằng vương thượng buồn bực như vậy là vì Sở Tẫn Tiêu. Ai ngờ hắn vừa mở miệng đề nghị thì khuôn mặt diễm lệ của Khổng Linh bỗng xa sầm. Như bị chọc trúng nỗi đau gì đó. Nếu không phải Hoa Yêu nhắc thì mấy năm nay Khổng Linh cũng rất ít nhớ tới Sở Tẫn Tiêu. Thật ra từ sau khi cảm thấy Sở Tẫn Tiêu không giống với suy nghĩ của mình, cảm giác lúc ấy của Khổng Linh cũng đã nhạt dần. Chẳng qua chỉ là hắn không muốn thừa nhận mà thôi. Cảnh tượng người nọ bị ép sát cạnh Hàn Đàm. Cảnh tượng Ninh Tế tưởng hắn là trứng của tiên hạc nên ôm hắn. Còn có cảnh tượng đêm đó sau khi Tô Phong Diễm tháo mặt nạ của y xuống. Gương mặt tuyệt diễm ấy, khiến tim hắn đập mất kiểm soát. Gương mặt lạnh lùng mỹ lệ đột nhiên hiện lên trước mắt. Bàn tay Khổng Linh thoáng khựng lại. Dù không muốn nhưng hắn cũng không thể không thừa nhận rằng mấy năm nay đầu óc hắn toàn là Ninh Tế. Hắn mượn danh nghĩa tìm Sở Tẫn Tiêu như thể vẫn đang tìm hắn. Hắn gần như lật tung cả tu chân giới. Rốt cuộc là y đã đi đâu? Rất nhiều người đều đang tìm Ninh Tế. Dù Sở Tẫn Tiêu có ba đầu sáu tay cũng khó có thể ẩn thân. Có điều trước đó hắn đã tìm được một chỗ rất tốt. Long vực, hắn mang sư tôn vào Long vực. Khác với dáng vẻ chật vật lần trước. Lúc này sau khi đi vào Long vực, cảm nhận được hơi thở của hắn, vạn hồn trong Long vực đều thần phục. Những long hồn đó nhìn thấy tên sát thần này thì run bần bật. Sở Tẫn Tiêu không để ý đến những long hồn cấp thấp đó mà lập tức ôm sư tôn đi vào sâu trong Long vực. Nơi này có thể ngăn cách hết thảy các thăm dò. Dù là người có tu vi cao thế nào cũng sẽ không phát hiện ra. Mấy năm nay hắn giúp sư tôn xây dựng phòng ốc, giết sạch long hồn nguyên anh sâu bên trong rồi dùng pháp thuật trồng cây hoa đào trên vùng đất không thích hợp này. Trên ngọn núi sâu trong Long vực, hắn kiến tạo nơi này hệt với Hạc Tiết Viện, chỉ vì chờ sư tôn tỉnh lại. Nơi này chính là vườn hoa đào hắn tự tay vun trồng. Ninh Tế bị đóng băng 10 năm. Trong 5 năm đầu y không hề hay biết gì. Mãi đến sau này Sở Tẫn Tiêu ngày ngày nói chuyện bên tai thì linh thức của y mới tỉnh táo một chút. Nhưng dù là thế thì bây giờ thời gian y tỉnh táo cũng rất ngắn. Mỗi ngày chỉ có một canh giờ ngắn ngủi. Thời gian còn lại đều hôn mê. Ninh Tế vừa chống tay chuẩn bị ngồi dậy thì được một đôi tay đỡ lấy. Sư tôn muốn đứng dậy sao không gọi ta? Giọng Sở Tẫn Tiêu trầm thấp, ánh mắt nhìn y chằm chằm. Ninh Tế quay đầu nhìn hắn một cái, ánh mắt nhàn nhạt. Y bị đóng băng chứ tu vi không thụt lùi, y vẫn có thể tự ngồi được. Y nâng mắt nhìn người nọ. 10 năm, dung mạo của Sở Tẫn Tiêu ngày càng lạnh lùng nghiêm nghị, hoàn toàn mất đi dáng vẻ anh tuấn thời thiếu niên. Lúc này khi hắn nhìn chằm chằm y, tơ máu nhỏ đến khó phát hiện lại thoáng hiện lên dưới đáy mắt. Ninh Tế khẽ cau mày. Ta muốn đi ngắm đào hoa. Hiện giờ là mùa xuân. Mấy ngày nay hoa đào trong sân đã nở rất nhiều. Lòng Sở Tẫn Tiêu thoáng nhẹ nhõm. Lúc này mới giấu thần sắc dưới đáy mắt đi. Ngẩng đầu mỉm cười nói. Ta đi cùng sư tôn. Hắn dừng một chút rồi lại dịu dàng mà mạnh mẽ nói. Hiện tại cơ thể sư tôn không khỏe. Nếu muốn ra ngoài thì nhất định phải nói cho ta biết nhé. Cách chương.